Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4977, Văn Phong Thạch rơi xuống 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi phía trước, còn có chuyện muốn giải quyết. Mặc Liên Thành trực tiếp làm Mộc Lưu Tô đến trong thành Tinh ra đi một chuyến. Đi đem Chi Vương hậu nhân tìm ra. Tần Lĩnh xung phong nhận việc, nói muốn đi theo đi. Mà Tần Lĩnh đi, mặt khác Mộc Lưu Tô cũng nói. Ở chỗ này buồn chút thời gian, rất nhàm chán, cũng nghĩ đến trong thành đi dạo. Tiếp theo, Dục Nhi cùng Cẩm Phàn cũng nói muốn đi một chuyến. Khúc Đàn Nhi, muốn đi trong thành, cứ việc nói thẳng, còn một đống lý do. Vì thế, trừ bỏ thiếu niên cùng Tiểu Kiều Kiều, còn có hai vợ chồng ngoại, kia mấy cái gia hỏa đều đi. Mặc Liên Thành chút nào không lo lắng bọn họ sẽ đem sự tình làm tạp. Lần này đi bên trong thành, lấy tua là chủ, đừng cho tua thêm phiền. Nói xong, kia uy hiếp ánh mắt đảo qua. Tần Lĩnh đám người chạy nhanh gật đầu hẳn là. Mộc Lưu Tô cười cười, ý vị thâm trường, có mỗ ra một câu. Hắn sẽ không sợ này đàn gia hỏa tạo phản. Vài người rời đi sau, thạch động nội, cảm giác lập tức lại an tĩnh không ít. Thiếu niên mang theo Tiểu Kiều Kiều, chơi đến vui vẻ vô cùng. Một lớn một nhỏ, giống như là tự thành một cái thế giới. Người ngoài thấm không đi vào giống nhau. Hơn nữa, hai người thế nhưng thỉnh thoảng giao lưu một chút, còn không có cái gì chướng ngại. Cái kia tình huống, làm vốn dĩ tâm tình không tốt lắm dễ lâu chủ đều tương đương kinh ngạc. Mặc Liên Thành híp mắt đen, nhìn chằm chằm này một lớn một nhỏ, nhất thời rảnh rỗi Khúc Đàn Nhi, nhưng thật ra nhàm chán. Trên thực tế lại nói tiếp, tại đây một đám người chung, nếu nói đến cho tới nay, ai nhất ăn không ngồi rồi, đó chính là nàng không thể nghi ngờ. Có cái hảo lão công, có cái hảo nhi tử, còn có năng lực xuất sắc cấp dưới. Đại sự, có lão công đình, việc nhỏ có cấp dưới giải quyết. Có thể nói, mọi việc chỉ cần nàng nguyện ý, đều không cần nàng nhọc lòng. Dễ lâu chủ không có việc gì để làm. Hảo một trận, lại đem lực chú ý phóng tới Khúc Đàn Nhi bên kia. Thấy nàng cầm thư đang xem. Chỉ là, kia thư văn tự, hắn xem không hiểu, không khỏi, liên tục nhìn Khúc Đàn Nhi vài lần. Hảo sau một lúc lâu, hắn nhất thời tò mò, thấu qua đi, Khúc cô nương, ngươi đang xem cái gì? Có thể được đến cường giả yêu ái thư tịch, nhất định, có nó chỗ hơn người. Hơn nữa, cái này rất có thể là ngoại giới thư tịch, ghi lại nào đó chi vương giới sở không biết đồ vật. Hoặc là bí quyết cái gì? Không thể không nói. Dễ lâu chủ hiện tại là các loại não động mở rộng ra. Khúc Đàn Nhi cũng không ngẩng đầu lên mà. Tùy tay cho hắn đưa qua đi hai bồn. Dễ lâu chủ thật cẩn thận mà phủng thư. Đôi tay đều hơi hơi run rẩy. Đây chính là ngoại giới thư. Là quý trọng chi vật. Chẳng qua, sách này so với hắn chứng kiến tiểu. Chỉ so bàn tay lớn hơn một chút. Hơi mỏng trang giấy thượng. Rậm rạp chữ vuông thể, chất lượng phi thường hào, là hắn chưa từng gặp qua. Dễ lâu chủ cảm kích mà tiếp nhận, vừa thấy, trừng mắt, mặt trên, rốt cuộc viết cái gì nội dung. Hắn xem không hiểu, chợt, hắn lại ngẩng đầu, khiêm tốn mà thỉnh giáo nói. Khúc cô nương, sách này trên mặt viết chính là, Khúc Đàn Nhi không hề gợn sóng ngữ điệu hồi. Ngươi muốn hỏi trong tay kia hai quyển sách thư danh sao? Nga, một quyển kêu Bá Đạo Tổng Tài Mỗi Ngày Thấy. Mặt khác một quyển kêu Rời Đi Tổng Tài. Không Có Thịt Ăn Nhật Tử. Tạm dừng một chút, rốt cuộc, nàng từ thư trung kéo về đến hiện thực. Nga, đã quên, ngươi xem không hiểu nơi này đầu văn tự. Nói, nàng buông tay, ngước mắt nhìn Dễ Lâu Chủ. Một bộ tiếc hận tiểu bộ dáng. Đại đại dấu chấm hỏi. Ở Dễ Lâu Chủ đôi mắt lập lòe. Bá Đạo Tổng Tài Mỗi Ngày Thấy. Rời Đi Tổng Tài. Không có thịt ăn Nhật Tử. Thứ gì? Người bình thường đối với ngoại giới không biết sự tình. Đều hiếu kỳ. 4980, cách chương.